Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 72, tất trắng và tất đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Linh Ngọc thật sự có chút bất ngờ khi nghe Sở Phùng Thu nói như vậy. Theo những gì cô biết về Sở Phùng Thu, cô học muội này, dù trẻ tuổi hơn, nhưng lại rất ổn trọng, tự tin và có sức hút cá nhân đặc biệt. Tâm tư cô ấy kín đáo, luôn tính toán kỹ lưỡng trong mọi việc. Thế mà bây giờ lại nghe Sở Phùng Thu thừa nhận không có sự chắc chắn. Lần này tham gia Đông Lệnh Doanh, chẳng phải là cơ hội tốt để em nắm lấy sao? Kha Linh Ngọc nhướng mày, thoáng cảm nhận sự đối lập. Người thẳng thắn như Tống Mãn gặp phải Sở Phùng Thu, thật đúng là thú vị. Vẫn phải cảm ơn chị đã giúp đỡ. Sở Phùng Thu nói với vẻ chân thành, khiến Kha Linh Ngọc cảm thấy ngượng ngùng. Đông Lệnh Doanh lần này đúng là cơ hội tốt. Nếu em biểu hiện xuất sắc, em có thể tiến xa mà không cần phải ở đây lãng phí thời gian nữa. Kha Linh Ngọc góp ý, không cần. Em thích mọi thứ diễn ra từ từ hơn. Nếu muốn nhảy lớp, Sở Phùng Thu đã có thể làm điều đó từ lâu. Cô không vội vàng như người khác nghĩ. Tại sao lại không đi con đường nhanh hơn? Kha Linh Ngọc thật sự không hiểu. Sở Phùng Thu hiện tại đã học lớp 11. Nếu cứ theo lộ trình thông thường, cô vẫn còn 1,5 năm nữa trước khi tốt nghiệp. Nhưng nếu ở một môi trường tốt hơn, có lẽ cô sẽ phát triển vượt bậc. Chị biết mà, môi trường cấp 3 và đại học khác nhau hoàn toàn. Sở Phùng Thu cười nhẹ. Tất nhiên rồi, bầu không khí, cách sinh hoạt và những mối quan hệ đều rất khác biệt giữa cấp 3 và đại học. Vậy nên, em muốn ở lại thêm chút nữa để ở bên cô ấy. Sở Phùng Thu mỉm cười. Cô đã từng tính đến việc thi đại học sớm, nhưng sau khi gặp Tống Mãn, mọi thứ đã thay đổi. Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian này, muốn cùng Tống Mãn đi hết con đường này, và không chỉ con đường cấp 3, mà cả những chặng đường về sau trong cuộc đời. Được thôi, em thấy vui là được. Kha Linh Ngọc không hỏi thêm, dù trong đầu đầy dấu hỏi, dù sao, có những chuyện không nên quá rõ ràng. Sau khi đi thêm một đoạn, Sở Phùng Thu quay đầu lại nhìn, chỉ còn thấy bóng dáng mờ mờ của Tống Mãn. Chị có cảm thấy hối hận không? Sở Phùng Thu hỏi. Kha Linh Ngọc biết ngay câu hỏi không chỉ đơn giản là về những điều đã nói trước đó. Nhưng cô không ngại, dù không phải là người quá nặng nề về cảm xúc, cô vẫn thẳng thắn đối diện. Nếu vì sự tránh né mà không thể gặp nhau, tôi sẽ hối hận. Nếu tôi có thể trở về sớm hơn, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Có những chuyện, dù tàn nhẫn nhưng lại là sự thật. Nhìn Lĩnh Nam đau khổ, sa sút tinh thần, Kha Linh Ngọc cũng buồn lòng. Nhưng chưa bao giờ cô hối hận vì đã từ chối tình cảm của Lĩnh Nam. Chị từng yêu cô ấy chưa? Sở Phùng Thu hỏi. Một chút, Kha Linh Ngọc không phủ nhận rằng cô từng có những khoảnh khắc xao động vì Lĩnh Nam. Nhưng lý trí của cô luôn chiến thắng, và cuối cùng những cảm xúc tiêu cực lại chiếm ưu thế. Nếu tôi là người có tính chiếm hữu mạnh mẽ, có lẽ chúng tôi đã có thể hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, Kha Linh Ngọc không phải là người như vậy. Cô thích sự tự do trong mối quan hệ, chứ không phải kiểu dựa dẫm toàn diện. Chỉ mong kiếp sau, cô ấy không phải gặp lại tôi. Kha Linh Ngọc thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự bình thản. Cô vô thức chạm vào chiếc bình nhỏ đeo trên cổ, có lẽ để che giấu đi chút cô đơn thoáng hiện trên khuôn mặt. Sở Phùng Thu đi thêm một đoạn nữa với Kha Linh Ngọc rồi quay lại. Khi cô quay lại, ba mẹ của Lĩnh Nam vẫn đang đứng trước mộ bia. Tống Mãn thì ngồi xổm gần đó, dùng một nhánh cây nhỏ vẽ hình xoắn ốp lên mặt đất. Kha Linh Ngọc nhẹ nhàng chạm vào mộ bia lạnh lẽo, ngồi xuống nhìn bức ảnh tươi cười của Lĩnh Nam. Tôi sẽ tiễn các em một đoạn. Kha Linh Ngọc đứng lên, nói với Sở Phùng Thu và Tống Mãn. Hai người cùng cúi đầu cảm ơn ba mẹ của Lĩnh Nam rồi rời đi. Kha Linh Ngọc tiễn họ ra đến cổng nghĩa trang, vẫy tay chào, cảm ơn các em đã đến tiễn cô ấy. Kha Linh Ngọc nói, Tống Mãn cũng muốn cảm ơn Kha Linh Ngọc đã cho phép họ đến. Nhưng cô cảm thấy nói ra điều đó nghe kỳ lạ, nên chỉ im lặng. Đông lệnh doanh sẽ có người liên hệ với các em. Hãy chú ý đến tin tức và điện thoại nhé. Chúc các em thuận buồm xuôi gió. Kha Linh Ngọc nói với vẻ chân thành. Bọn em đi trước nhé. Lần sau gặp lại. Sở Phùng Thu nắm tay Tống Mãn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Khi hai người đã khuất bóng, Kha Linh Ngọc chợt nhận ra điều gì đó. Việc Sở Phùng Thu nắm tay Tống Mãn trông thật tự nhiên quá. Quả nhiên, cùng một sự việc nhưng khi xảy ra với những người khác nhau, kết quả cũng thay đổi hoàn toàn. Kha Linh Ngọc xoay người quay lại nghĩa trang. Một cơn gió thổi qua, cành cây ven đường vướng vào áo cô. Cô dừng lại gỡ nó ra, rồi tiếp tục bước đi. Tống Mãn và Sở Phùng Thu không ở lại thành phố quá lâu. Họ mua vé về lại Thanh Thành, nhanh chóng trở về với cuộc sống thường ngày. Tống Mãn về đến nhà khi đã 6 giờ tối, ngồi xếp bằng trên giường. Điều hòa thổi hơi ấm khiến cô cảm thấy mơ màng, sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên, cô mở bàn nhỏ cạnh giường ra, làm nơi đặt đồ ăn, rồi gọi người hầu vào. Người hầu mang khay đồ ăn vào, đặt bữa tối của cô lên bàn. Dì Lưu biết hôm nay cô ăn một mình, nên không chuẩn bị quá nhiều món. Trong bát là cơm với thịt kho, khoai tây và đậu Hà Lan nhìn rất hấp dẫn. Còn có một đĩa thịt dê xào thơm lừng và một quả trứng chiên cười tươi. Người hầu đặt canh và một phần pudding bên cạnh, cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tống Mãn cầm thìa, khuấy nhẹ cơm trong bát. Cô nghĩ thầm, Lưu Mụ chắc đang muốn vỗ béo cô, nhưng hôm nay chỉ có cô ăn một mình. Con heo, còn lại không có ở đây. Trên đường về, Sở Phùng Thu đã nhận được cuộc gọi từ ba mình, nên ngay khi rời ga tàu, hai người đã tách ra. Tống Mãn chụp một bức ảnh bữa tối của mình, gửi cho Sở Phùng Thu qua WeChat. Sau khi gửi tin nhắn, Tống Mãn tiếp tục ăn một miếng cơm lớn, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng cô đã quyết định để Sở Phùng Thu theo đuổi mình. Vậy mà bây giờ, thái độ của cô có vẻ hơi quá tích cực rồi chăng? Cô ngừng suy nghĩ một lát, thoát ra khỏi giao diện tin nhắn và mở trò chơi trên điện thoại để giết thời gian trong lúc ăn cơm. Dù hôm nay vận may không tốt, chỉ rút được những vật phẩm kém giá trị trong trò chơi. Khuôn mặt Tống Mãn vẫn không thay đổi biểu cảm, tiếp tục nuốt miếng cơm một cách bình thản. Dì Lưu thật sự rất giỏi nấu ăn. Trước đây bà từng làm đầu bếp ở khách sạn và thạo rất nhiều món ăn. Sau đó, bà làm việc cho gia đình Tống Mãn, chăm sóc và nấu nướng cho cô trong gần 20 năm. Thức ăn luôn ngon miệng, nhưng điều làm Tống Mãn nghĩ đến là món viên của Sở Phùng Thu. Dù Lưu Mụ đã học cách làm, Tống Mãn vẫn cảm thấy hương vị không hoàn toàn giống như khi Sở Phùng Thu nấu. Có điều gì đó kỳ lạ, dù nguyên liệu và cách nấu giống nhau, nhưng món ăn của Lưu Mụ không thể đem lại cảm giác như của Sở Phùng Thu. Cô không thể giải thích rõ ràng, nhưng cảm nhận được sự khác biệt ấy. Khi đang làm nhiệm vụ trong trò chơi, điện thoại của Tống Mãn đột nhiên rung lên hai lần. Sở Phùng Thu gửi tin nhắn, Tống Mãn không suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra xem và thấy Sở Phùng Thu đã gửi một bức ảnh. Tống Mãn, ban đầu, Tống Mãn nghĩ rằng Sở Phùng Thu sẽ gửi cho cô hình ảnh bữa ăn của mình. Quả thật, trên ảnh có xuất hiện một phần của bàn ăn, có thể thấy được một chút đĩa và bát trên đó, nhưng điều chiếm phần lớn bức ảnh, khoảng 80, lại là chân của Sở Phùng Thu. Tống Mãn, ai muốn xem chân cậu chứ? Sở Phùng Thu, chân mình xấu à? Tống Mãn, quần che hết rồi, mình nhìn thấy gì được? Sở Phùng Thu hiếm khi mặc quần short hay váy ngắn, cô thường chọn quần jean hoặc váy dài. Sở Phùng Thu, được, về nhà mình sẽ cho cậu xem mà không có quần che. Chị em à, cậu bị sao vậy? Tống Mãn, Mình nghi ngờ cậu đang nói chuyện đen tối và mình có bằng chứng. Sở Phùng Thu, được thôi, vậy mình sẽ mặc quần vào. Tống Mãn giật mình, cậu có biết hình tượng nữ thần của cậu đang sụp đổ không? Đây không giống với phong cách của cậu chút nào. Im ngay đi, đừng nói thêm nữa. Tống Mãn, cậu làm ơn nghiêm túc đi. Mình còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Sở Phùng Thu, được, khi nào cậu thành niên, mình sẽ cho cậu xem. Ai thèm xem chứ, Tống Mãn không phải kiểu người dễ bị khuất phục. Cô cũng biết đùa giỡn. Đôi mắt cô sáng lên, miệng nở nụ cười tinh quái. Tống Mãn, vậy mình muốn xem cậu mặc đồ hầu gái với ren trắng đen. Sở Phùng Thu, được, Tống Mãn, nhớ đấy, không được nuốt lời, chụp hình làm chứng. Tống Mãn cười khoái trá, nếu đã đùa thì phải đùa cho tới nơi. Sở Phùng Thu, một lời đã định. Tống Mãn nheo mắt lại, cảm thấy Sở Phùng Thu đồng ý với cô quá dễ dàng. Có gì đó hơi lạ lẫm, nhưng mặc kệ, Sở Phùng Thu đã hứa, cô chắc chắn sẽ thực hiện. Tống Mãn chỉ cần ngồi chờ, phúc lợi, đến mà thôi, cuộc sống thật tốt đẹp. Tống Mãn khẽ hát một giai điệu vui vẻ, tiếp tục chơi game, ở phía bên kia màn hình. Sở Phùng Thu có thể cảm nhận được niềm vui của Tống Mãn. Nét mặt cô trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Phùng Thu này, chuyện này, con cảm thấy thế nào? Sở Thành nhìn thấy biểu cảm thoải mái của con gái, tranh thủ thời cơ lên tiếng dò hỏi. Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần ba vui là được, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Sở Phùng Thu thu lại điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã mất đi nụ cười, trở lại với vẻ lãnh đạm thường thấy. Làm sao có thể không hỏi ý kiến của con được? Sở Thành trầm ngâm, không hiểu tại sao con gái lại lạnh nhạt như vậy. Tôi thích hay không thích, thật sự quan trọng với ba sao? Sở Phùng Thu nhướng mày, nhẹ nhàng phản bác lại. Sở Thành im lặng một lúc, giọng nói trở nên nặng nề hơn. Ba chỉ hy vọng con có thể tán thành. Lời nói của ông dường như bị đè nặng bởi cảm giác bất lực, và ông không còn biết phải làm sao để thuyết phục con gái. Kỳ thực cũng không có gì khác biệt lớn. Điều quan trọng là cuộc đời ba lựa chọn thế nào. Ba tự quyết định là được. Tôi đã ăn xong rồi, tôi đi trước. Sở Phùng Thu đứng dậy. Rõ ràng cô không ăn nhiều, nhưng vẫn nói vậy. Sở Thành cử động môi, nhưng rồi không thể nói thêm gì để níu giữ. Khi bước ra khỏi phòng, tâm trạng của Sở Phùng Thu trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉ muốn ngay lập tức đến bên Tống Mãn, để có thể chạm vào khuôn mặt của cô ấy, để cảm nhận hơi ấm mà cô luôn khao khát. Cách chương